Chương 211, Trịnh Phàm báo thù, thượng. Thân là chưởng ấn ti lễ giám, đừng xem hắn chỉ là một tên hoạn quan, nhưng địa vị của hắn đã vượt qua 99% quan chức yến quốc. Lúc này, thánh chỉ trên thân, lại ở kinh thành, theo lý thuyết nơi này chính là sân nhà của Ngụy Trung Hà, nhưng hết cách rồi, dù cho lời nói của Tĩnh Nam Hầu có thái độ này, hắn vẫn phải tiếp tục cẩn thận chặt chẽ từng ly từng tí một. Tàn hại tướng sĩ biên quân, chính là làm hỏng căn bản lập quốc của Đại Yến ta, mấy trăm nay qua biết bao binh sĩ Đại Yến xả thân vì nước mới có Đại Yến ta như ngày hôm nay. Nếu không có họ, chỉ sợ Yến quốc ta từ lâu đã trở thành bãi chăn nuôi của Man tộc, trở thành Bắc Cương của Càn quốc rồi. Bao vây. Hai tay Ngụy Trung Hà ép xuống, phất trần chuyển về, thành tiếng nói, hầu gia, đây là ý chỉ của bệ hạ. Ngụy Trung Hà không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng câu này, kỳ thực đây là một kế chiếu tướng, nhưng đồng thời là một chiêu thất thương quyền. Có một số việc, thời điểm chỉ cần mũi nhọn không đấu với dao sắc, vẫn còn chỗ trống cứu vãn, mà một khi đã trở mặt thật, song phương thật sự không còn đường lui rồi. Nhưng đối mặt Tĩnh Nam Hầu từng bước ép sát. Ngụy Trung Hà rõ ràng, mình, đã không thể lui nữa rồi. Ngụy Trung Hà, ngươi thật to gan, lại dám truyền giả thánh chỉ. Tĩnh Nam Hầu đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Ngụy Trung Hà. Tĩnh Nam Hầu không lựa chọn chống lại ý chỉ, cũng không lựa chọn nghi vấn thánh chỉ có hữu hiệu đối với mình hay không, trái lại đem bóng cao su này đá về phía Ngụy Trung Hà. Cửa sổ này, kỳ thực đã yếu đuối không thể tả, dù ai nhẹ nhàng đụng vào, đều sẽ phá nát, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở, rốt cuộc ai chủ động đi đâm thủng. Tĩnh Nam Hầu ương ngạnh, hung hăng, hôm nay nhân gia vào kinh, một không tiến cung. Hai không về nhà, thẳng vào phủ đệ hoàng tử, đến hưng binh vấn tội. Hắn không phải loại thần tử nơm nớp lo sợ, cũng không phải loại người trong tay có chút binh quyền lại sợ hoàng đế đối với mình ngờ vực, xử lý. Ngụy Trung Hà hít sâu một hơi, đối mặt với tiếng chất vấn này của Tĩnh Nam Hầu, hắn không dám xác nhận thẳng đây là thánh chỉ truyền đạt trực tiếp từ bệ hạ. Không phải hắn sai, không phải hắn sợ hãi, mà hắn rõ ràng. Ván bài này, bệ hạ có thể ngồi trên, Môn Việt gia tộc có thể ngồi trên, Trấn Bắc Hầu có thể ngồi trên, Tĩnh Nam Hầu có thể ngồi trên. Nhưng chỉ có vị trí Ngụy Trung Hà hắn. Tuyệt đối không có tư cách lên bài. Tĩnh Nam Hầu không để ý đến Ngụy Trung Hà trầm mặc, ngược lại nhìn về phía Tam Hoàng tử đứng sau lưng Ngụy Trung Hà. Cơ Thành Việt, ngươi tự xưng đọc đủ thứ thi thư, vậy bản hầu hỏi ngươi, ngươi biết, thằng bất nhiễu khúc, pháp bất quý. Tam Hoàng tử Cơ Thành Việt cúi người bái. Dù cho người hầu thân cận và tọa sư của hắn vừa chết trước mặt mình, hắn vẫn duy trì phong độ thuộc về mình, có lẽ lúc này, thứ còn lại trên người hắn, chỉ còn chút phong độ này đi. Bẩm hầu gia, Thành Việt từng đọc. Từng đọc. Đúng, Thành Việt còn từng đọc Lễ Bất Hạ Thứ Nhân. Hình Bất Thượng Đại Phu. Đây chính là thứ bản hầu không lọc mắt ngươi và đám người bên cạnh ngươi. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái miệng có thể làm Man tộc không xuôi nam, làm Tấn quốc, Càn quốc không dám bắt phạt sao? Thành Việt không ngây thơ như vậy. Ngây thơ. Thành Việt thua, phụ hoàng cách phạt, đây là kết cục của Thành Việt, theo Thành Việt, chính bởi có Tĩnh Nam Hầu ngài, có Trấn Bắc Hầu, có Trấn Bắc Hầu phủ, có Trấn Bắc quân, có hạ sĩ Môn Việt thiên hạ, không tôn lễ nghi, không phụng đạo đức, trên không có vua, bỏ lơ cái đức của thần tử, mới khiến Đại Yến ta lâm vào cục diện như hiện tại. Mới có chuyện Môn Việt gia tộc cưỡng bức phụ hoàng nhượng bộ. Mới có 20 vạn Trấn Bắc quân áp cảnh, mới có Tĩnh Nam quân ngươi, dám thấy thánh chỉ của vua không quỳ. Cơ Thành Việt càng nói càng kích động, hắn lớn tiếng nói, không lấy quy củ không thể thành phạm vi, không lấy cương thường không định lòng người, người người tư lợi mà quên đại nghĩa. Đây chính là cái hại dẫn đến cục diện Đại Yến ta mấy trăm năm nay. Các sư phó đồng ý giúp Thành Việt, tin tưởng Thành Việt có thể vì Đại Yến mở một đời thái bình, Thành Việt tài năng kém cỏi, chung quy không thể thành công. Hôm nay Tĩnh Nam Hầu muốn làm nhục, Thành Việt tự nhiên nhận. Vừa vặn để người trong thiên hạ này nhìn một cái. Tĩnh Nam Hầu Đại Yến ta, rốt cuộc là một kẻ trên không có vua, coi trời bằng vung tùy ý làm bậy thế nào. Cơ Thành Việt gò má ửng hồng, lỗ chân lông trên người thấm nước mồ hôi hột. Trịnh Phàm híp híp mắt, Tam Hoàng tử này nhìn phong độ thế kia, nhưng thế trạng lại yếu đế thế. Mẹ kiếp, đừng bảo chơi đá chứ. Nói thật. Lúc trước vị hoàng tử này nói, thoạt nhìn đại nghĩa, nhưng theo Trịnh Phàm thật sự ngây thơ đến buồn cười. Hắn không chỉ không hề cảm động, trái lại khiến Trịnh Phàm cảm thấy con hàng này đã bị văn hóa Càn Quốc tẩy não chứ, trở thành một tên thân càn. Thành thật mà nói, thời đại này, dưới bối cảnh lúc này, thật khiến người ta khó có thể lý giải được. Ngay lúc này, lúc tâm tư Trịnh Phàm bắt đầu tung bay ra ngoài, chợt phát hiện ánh mắt Tĩnh Nam Hầu rơi trên người mình. Chẳng lẽ, muốn để mình mở miệng nói chuyện? Trịnh Phàm không dám mở miệng đi hỏi Tĩnh Nam Hầu có phải như vậy hay không, bởi có vẻ lão đại không thích ra mặt. Trong lòng Trịnh Phàm kỳ thực không rõ ràng, lúc hắn và Lục Hoàng Tử, Tĩnh Nam Hầu ở chung, tiết mục phê phán giá rẻ của hắn, đã để Lục Hoàng Tử và Tĩnh Nam Hầu đều cho rằng hắn là một người giỏi tư duy, phản biện. Thậm chí Lục Hoàng Tử còn khen hắn là vương giả miệng cương. Cái này bản thân chính là một loại bản lĩnh, hơn nữa thượng vị giả rất coi trọng loại bản lĩnh này của ngươi. Trịnh Phàm bước lên trước, trong đầu hồi ức lễ tiết yến quốc. Nhưng vì không muốn phạm sai lầm, hắn trước hết quỳ một chân xuống, hành lễ Tĩnh Nam Hầu. Tĩnh Nam Hầu không lên tiếng. Trịnh Phàm xoay người, hướng về phía Ngụy Trung Hà hành lễ, thuộc hạ tham kiến Ngụy công công. Ngụy Trung Hà liếc nhìn Trịnh Phàm, không nói gì. Lập tức, Trịnh Phàm đứng lên, nhìn thẳng Tam Hoàng Tử. Con hàng này đã biến thành thứ dân, không cần phải hành lễ, ngược lại lão đại Tĩnh Nam Hầu của mình đã tùy tiện như vậy. Trịnh Phàm cảm thấy mình cũng nên càng rỡ một hồi, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Những lời lúc trước của Tam Điện Hạ thật khiến Ti Chức Thể Hộ Quán Đỉnh, chấn tai phát điếc. Cơ Thành Việc nhìn về phía Trịnh Phàm, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi là ai? Hí! Câu nói này khiến Trịnh Phàm bị tổn thương rất nặng. Nhưng Trịnh Phàm vẫn hồi đáp, bẩm Điện Hạ, Ti Chức là thủ bị Trịnh Phàm Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng Quận, đồng thời là người Điện Hạ muốn giết. Là ngươi? Chính là Ti Chức, trong lòng Ti Chức vẫn nghi hoặc, tại sao Điện Hạ phải giết Ti Chức? Ngươi bôi nhọ thư viện. Làm bẩn văn hoa chi địa đại yến ta, đáng chết. Chương 212, Trịnh Phàm báo thù, Trung. Đây là lý do chính đáng bề ngoài có thể nói ra được, bởi vì bên trong nguyên nhân, mọi người rõ ràng trong lòng, người khác có thể nói ta, Tam Hoàng Tử hắn không nói ra được. Ti Chức nhận lệnh của Mật Điệp Tư, trợ giúp Bắc Giang tế Hoài Nhai Thư Viện. Do đó Ti Chức mới dẫn xuất quân đi Hoài Nhai Thư Viện hiệp trợ. Đồng thời Mật Điệp Tư trực tiếp dưới chướng Ngụy Công Công. Ngụy Trung Hà hiếp hiếp mắt. Mật Điệp Tư Ngân Lãng Quận đã sớm tách ra, mà người phụ trách Mật Điệp Tư Ngân Lãng Quận đã sớm lên giường với Tĩnh Nam Hầu rồi. Nhưng những câu nói này hắn không thể nói. Cũng không thể phản bác, bởi Mật Điệp Tư cần phải giữ thể diện. Mà Ngụy Công Công lại nghe lệnh bệ hạ, có nghĩa Ti Chức gián tiếp nhận lệnh bệ hạ đi thư viện bắt người. Cho nên theo lời Điện Hạ, bệ hạ hiện tại cũng là người bôi nhọ văn hoa chi địa, đáng chết. Làm càn. Tam Điện Hạ quát mắng. Ngụy Trung Hà không nói lời nào. Tĩnh Nam Hầu cũng không nói lời nào. Điện Hạ xin nhớ, mình đã phế xuống thành thứ dân, Ti Chức với lễ phép, mới gọi ngài một tiếng Điện Hạ, theo lễ thường, bách tính đại yến bình thường nhìn thấy quan thủ bị cũng phải lạy dưới, hành lễ gọi hai chữ đại nhân đấy. Ha ha. Lúc trước Điện Hạ nói, tất cả hành động của mình đều vì xã tắc đại yến, muốn vì đại yến mở vạn thế thái bình. Lời nói này, Ti Chức nghe được, trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào, thậm chí Ti Chức cảm thấy nếu không phải Điện Hạ muốn giết Ti Chức mà nói, trong thâm tâm Ti Chức sẽ dốc lòng vì Điện Hạ trợ uy. Nhưng Điện Hạ miệng miệng nói thẳng Trấn Bắc Hầu không tôn thượng, Tĩnh Nam Hầu vô pháp vô thiên, nhưng Điện Hạ có biết, ai khiến người mang trăm năm không dám xuôi nam, là ai khiến Càn Quốc không dám bắt phạt. Miệng niệm đạo đức lễ nghi, tay nâng văn chương thánh nhân. Tô lên mình vẽ tao nhã thánh khiết, đấy chính là Điện Hạ ngài. Nhưng sau lưng, lại dùng hành vi thủ đoạn âm độc, tàn hại trung lương, mưu hại huynh đệ, cái này cũng chính là Điện Hạ ngài. Tam Điện Hạ tay chỉ Trịnh Phàm, dĩ nhiên nói không ra lời rồi. Ngươi! Trịnh Phàm vẫn giữ vững bình tĩnh. Ngụy Trung Hà cười cợt, nói, hôm nay ta mới biết Trịnh Thủ bị có biệt tài khẩu ngôn, ta nhớ kỹ rồi. Công công quá khen rồi. Trịnh Phàm đã phát tác xong, tuy hắn không hiểu Tĩnh Nam Hầu muốn thả mình ra làm gì, nhưng nếu lão đại lên tiếng, vậy mình cũng chỉ có thể đi ra, hiện tại nên lui về vị trí của mình rồi. Nhưng mà, Trịnh Phàm cho rằng chuyện này hơi đơn giản, bước chân của hắn vẫn chưa bước ra. Âm thanh của Tĩnh Nam Hầu liền truyền đến, Trịnh Phàm. có Mạc tướng. Ngươi nguyện báo thù. Kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng nguyện báo thù. Xem như cho ngươi một cơ hội, nhưng câu trả lời trong đó đã sớm bị xóa đi mất rồi. Từ lúc ăn xong vịt nướng đến hiện tại, Tĩnh Nam Hầu vẫn vì Oanh Liệt há mồm bảo vì hắn báo thù. Ngươi giúp Hầu gia khu chiên đánh trống, kết quả ngươi lại nói một câu, a, đại nhân ta đại lượng, ta tha thứ cho hắn rồi. Vậy ngươi đem Hầu gia đặt nơi nào? Báo thù. Trịnh Phàm đưa ra đáp án. Tĩnh Nam Hầu tiếp tục bình tĩnh nói, kẻ thù ở trước mặt ngươi, ngươi còn chờ gì nữa? Trịnh Phàm. Trịnh Phàm tin tưởng, nếu như mình lúc trước vẫn là một diễn viên quần chúng mà nói, hiện tại như vậy, đạo diễn khẳng định đã giả đèn pha vào mồm hắn. Tuy hắn không phải nam chính, thậm chí không phải nam phụ, nhưng rốt cuộc có cơ hội từ hậu trường đi lên trước sân khấu trong thời gian ngắn ngủi. Có điều cơ hội này, quá phỏng tay rồi. Có điều, Trịnh Phàm có một cái ưu điểm, đó chính là hắn là người đã chết qua một lần, thời điểm nào hắn cũng rất lạc quan. Cái gì thân phận địa vị? Cái gì ảnh hưởng đến tương lai? Cái gì là quan hệ cừu thị? Mẹ khiếp cúc. Thằng nhãi con này muốn giết ta, hơn nữa kém chút khiến lão tử, Tiết Tam và người mù bắt ba người lên bảng đếm số. Hiện tại thằng nhãi con này trước mặt mình vẫn còn ra vẻ, vậy mình phải cho hắn một bài học. Trịnh Phàm đi về phía Tam Điện Hạ, nát mắt Ngụy Trung Hà ngưng lại, nhìn về phía Trịnh Phàm. Một cổ khí thế, phả hướng về mặt Trịnh Phàm. Trước đây xem phim võ hiệp, thái giám cơ bản đều biết võ công, mà Trịnh Phàm rõ ràng, tên thái giám này, xác suất lớn am hiểu thần công, vô cùng lợi hại. Thủ đoạn luyện khí sĩ kia, trong mắt người thường chẳng khác gì tiên pháp rồi. Nhưng Trịnh Phàm cũng không phải dạng vừa đâu. Lựa chọn không nhìn Ngụy Trung Hà cảnh cáo về sau, vẫn đi tới trước mặt Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ rất bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm. Điện Hạ, hiện tại Điện Hạ phải nói, ngươi dám động ta một tí thử xem. Tại sao ta phải nói? Bởi nói như vậy, ta đánh ngươi sẽ có cảm giác phấn khích hơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi, ngươi có dám? Đùng. Một bàn tay xuống, Tam Điện Hạ bị quất đến xoay chuyển nửa người, mặt trái đỏ chót. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Ngụy Trung Hà trợn to hai mắt, tự hồ ngay cả vị hoạn quan đã quen nhìn sóng gió khắp đại yến nhìn tình cảnh này cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Một luồng giận dữ và xấu hổ dâng lên trong lòng Tam Điện Hạ, lúc này Tam Hoàng tử hô to, coi như ta bị giáng xuống thành thứ dân, nhưng trên người ta vẫn chảy xuôi huyết mạch hoàng thất. Sao ngươi dám? Đùng. Trịnh Phàm lại một cái tát quất tới. Trịnh Phàm biết, hôm nay hắn xác suất lớn bị Tĩnh Nam Hầu sử dụng như vũ khí, nhưng không sao, ít nhất vũ khí này lúc này tối thiểu cảm giác rất thoải mái. Sau một khắc, Trịnh Phàm tóm lấy búi tóc của Tam Hoàng tử, đấm một quyền vào bụng hắn. Tam Điện Hạ không biết võ công, cộng thêm thân thể hắn bởi sớm chơi ma túy, vào lúc này trực tiếp co quắp ở trên mặt đất. Như con tôm. Trịnh Phàm vốn định thu tay lại, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu. Lại phát hiện Tĩnh Nam Hầu đã nghiêng người sang bên khác, như đang thưởng thức phong cảnh. Còn chưa đủ. Ngươi sao dám? Ngươi sao dám? Kỳ thực, hoàng tử cũng là người, rút đi tấm khăn che mặt trên người bọn hắn, lại phá tan âm mưu quỷ kế về sau, ngươi sẽ phát hiện, bọn họ kỳ thật không khác gì so với người bình thường. Mọi người kính nể mãi mãi không phải bản thân hắn, mà chính là quyền lực đại biểu phía sau hắn. Nếu không đủ, vậy thì tiếp. Trịnh Phàm cầm lấy đao của mình, Ngụy Trung Hà nhìn ngay lập tức hướng về Tĩnh Nam Hầu. Nói, dù sao hắn vẫn là hoàng tử. Tĩnh Nam Hầu tiếp tục ngắm phong cảnh. Trịnh Phàm yên lặng ném đao xuống mặt đất, chỉ để lại vỏ đao. Lúc này Ngụy Trung Hà mới nhắm chặt mắt lại, điểm mấu chốt lớn nhất hắn có thể tiếp thu, chính là, ngươi không thể chết được. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Âm. Một đá sút vào người Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử bị đá lăn ra sau. Trịnh Phàm trực tiếp ngồi trên đùi Tam Hoàng tử, vỏ đao kẹp lấy vị trí đầu gối Tam Hoàng tử, sau đó phát lực. Răng rắc. A a a a. Tam Hoàng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 213, Trịnh Phàm báo thù, hạ. Mẹ nó, thế méo nào mình lại hưng phấn. Trịnh Phàm lại ngẩng đầu nhìn hướng về Tĩnh Nam Hầu, mà Tĩnh Nam Hầu tựa hồ thích ngắm phong cảm phủ đệ Tam Hoàng tử. Tiếp tục hành. Trịnh Phàm nắm lấy cánh tay trái của Tam Hoàng tử, dùng vỏ đao tiếp tục, sau đó. Răng rắc. A a a a. Hô, thoải mái. Nói thật, Trịnh Phàm không thích dằn vặt người khác, nhưng nếu như người bị dằn vặt là hoàng tử, vậy cái này, hí. Tiếp theo, chính là cánh tay phải. A a a a. Tứ chi đã hoàn toàn bị phế bỏ. Trịnh Phàm đứng lên, tinh thần kích thích mãnh liệt làm cho hắn mê muội. Hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, việc làm ngày hôm nay của Tĩnh Nam Hầu sẽ truyền khắp kinh thành, thậm chí rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Yến quốc. Mà bản thân là tên Đao Phủ, tự tay phế bỏ tứ chi hoàng tử, khẳng định tên tuổi nhất định sẽ vang dội. Tam hoàng tử trên mặt đất đã không kêu nổi, người ngược lại không chết, nhưng hai mắt gần như bại liệt vô thần. Ngụy Trung Hà cây cú đã đứng đó cực kỳ lâu. Trịnh Phàm cầm lấy vỏ đao, đứng lên, lại nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu. Tĩnh Nam Hầu vẫn quay lưng bên này, vẫn còn đang thưởng thức phong cảnh. Trịnh Phàm cắn răng, giơ vỏ đao lên. Ngụy Trung Hà trợn mắt há hoác mồm, vỏ đao của Trịnh Phàm đã đập dưới khố Tam Hoàng tử. Đùng. Chiếc xe chở tù nhân thuộc về Tam Hoàng tử đã phủ thêm một tầng vải đen, nguyên bản cái này vốn không có, bởi hôm nay vốn không có nắng, hoặc gió thổi gì, thậm chí ngày đông tại Yến quốc, có thể phơi tắm nắng, cũng là một chuyện vô cùng thoải mái. Tất nhiên bọn hắn cố ý thêm tấm vải đen che vào. Người của mật điệp tư vây quanh xe chở tù, bách tính tầng dưới bủ vây ven đường xem náo nhiệt, suy đoán người bên trong rốt cuộc là ai. Buổi chiều thử trà, có người nói Tĩnh Nam Hầu tiến vào phủ đệ nhị hoàng tử hỏi trách nhị hoàng tử. Nhắc nhở say này khi trở thành thái tử phải tự mình đọc sách nhiều thêm, tăng cường IQ, kiến thức chính trị nhiều vào. Có người nói, có một vị hoàng tử đắc tội Tĩnh Nam Hầu, Tĩnh Nam Hầu đi vào muốn vị hoàng tử kia phải dâng trà mới giải hỏa khí này. Cũng có người nói, Tĩnh Nam Hầu không chỉ hỏi tội hoàng tử kia, còn để thủ hạ đánh gãy ngũ chi hoàng tử kia, người ta hỏi chi thứ năm là gì, người kia chỉ tay xuống phía dưới khố. Tại tầng hai toàn đức lâu, gần cửa sổ. Lục hoàng tử dùng tay trái cầm một chén rượu, đặt trước mũi chậm rãi ngửi. Xe chở tù mang theo Tam hoàng tử đi qua đường phố. Điểm cuối của nó là một tòa lâm viên hoàng thất, nơi đó có một cái hồ, giữa hồ có đảo, trên đảo có một tòa đình. Đình giữa hồ là vị trí hoàng thất Yến quốc chuyên môn lưu đày phạm nhân họ Cơ, người bình thường không có tư cách đi vào đây. Từ khi Đại Yến lập quốc đến nay, riêng hoàng tử thôi đã có 6 người đã đi vào, lần này thêm người thứ 7 rồi. Hả, thật không? Lục hoàng tử nghe Trương Công Công bên người bẩm báo về sau, hơi bất ngờ. Chính xác 100%, điện hạ, nô tài mới vừa biết được tin tức này, cũng bị dọa phát sợ, Tĩnh Nam Hầu kia, Trịnh Phàm kia. Làm sao dám, ta hiểu rõ Trịnh Phàm. Khẳng định thời cuộc bức bách, hắn không thể không ra tay. Nói thì nói như vậy, nhưng lúc hắn ra tay, trong lòng khẳng định thoải mái không đỡ được. Trương Công Công. Điện hạ, không phải ngài rất xem trọng Trịnh Phàm sao, hắn bây giờ làm sự tình như vậy, Tĩnh Nam Hầu có thể bảo vệ được hắn một lúc, làm sao bảo vệ hắn cả một đời được. Ngươi phế bỏ một tên hoàng tử, hơn nữa đập nát ngũ chi của hắn. Đường đường là một thành viên hoàng tộc, hiện nay còn là dòng dõi bệ hạ, ngươi nói phế bỏ, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hết thảy hoàng tộc họ Cơ nghĩ thế nào? Theo cái nhìn của nô tài. Nếu thật sự bất đắc dĩ, còn không bằng trực tiếp để Tam điện hạ kia. Trương Công Công làm một cái thủ thế răng rắc, tiếp tục nói, hiện tại Tam điện hạ còn sống sót, tuy hắn đã là phế nhân, nhưng chỉ cần hắn sống giữa đình hồ một ngày, bất luận bệ hạ hay những hoàng tử khác. Ai muốn nhớ tới hắn phỏng chừng đều phải nhớ đến Trịnh Phàm kia. Sự tình nhờ ngươi tra, tra được chưa? Lục hoàng tử chuyển hướng đề tài. Hả, bẩm điện hạ, ta tra được rồi, tên gia đình của mất tích của Tề Tư Miễu Phủ đúng bị người của Lý Anh Liên bắt trói đi. Khả năng ven hồ Thiên Thành quận đêm nay sẽ xuất hiện thêm một cái xác chết trôi rồi. Lục hoàng tử nhấp một ly rượu. Điện hạ sớm đoán được. Không, ta không phải thần tiên. Nhưng nói thật, Tam ca và đám thư sinh ngốc kia, đúng là đọc quá nhiều sách, đầu óc choáng váng rồi. Tề Tư Miễu cam tâm tình nguyện Tam ca của ta chết, thế nhưng từng đạo phong thư, tin tức của hắn há có thể hoàn toàn tránh được tai mắt của nhị ca ta. Nói như vậy, nhị điện hạ bên kia, đã sớm biết Tề Tư Miễu, làm việc cho tam hoàng tử sau lưng hắn. Đâu chỉ nhị ca ta, mẫu tộc nhị ca tuy là Điền thị, nhưng Điền thị từ lúc trấn Bắc hầu vẫn trù bị kế hoạch Nam Bắc nhị hầu xưng vương. Vị hoàng hậu nương nương trong cung kia. Từ lúc leo lên vị trí chủ vị hậu cung về sau, càng cẩn thận chặt chặt sống, thứ nên cầm, nàng đã cầm, bất luận phượng quan trên đỉnh đầu, hay vị trí thái tử của con trai mình, tất cả đều rất ổn thỏa rồi. Mà nhị ca ta có hai trợ lực, một là Điền thị, hai là hoàng hậu nương nương trong cung, nếu hai tòa núi lớn này bất động mà nói, nhị ca ta căn bản không chuyện gì không làm được. Chỉ trừ trường hợp hắn dẫn cấm quân trong kinh trực tiếp đi tới mới phụ hoàng lên chức thái thượng vẫn chưa chắc lắm mà thôi. Ia, điện hạ, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trong lòng ta có chừng mực, vụ ám sát ngoài Doãn Thành còn liên quan đến người thiên cơ các của Tấn Quốc. Coi như nhị ca ta muốn bắt tay an bài chuyện này, nhất định Điền thị cùng hoàng hậu nương nương đều tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy. Thứ hoàng hậu nương nương muốn chính là ổn định, chờ tháng ngày này yên ổn qua đi. Điền thị lại muốn dựa vào lần này trấn Bắc hầu đối lập với triều đình, đẩy Điền Vô Kính lên vị trí Tĩnh Nam Vương. Nháo sự một hồi như vậy, trái lại khiến Tĩnh Nam hầu đặt trên vị nướng, tốt quả hóa dở rồi. Điền thị không sẽ làm như vậy, hoàng hậu nương nương cũng không làm như vậy với đệ đệ ruột của nàng, đồng thời là chỗ dựa bên ngoài lớn nhất của nàng. Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, bởi vì... Lục hoàng tử trầm ngâm một lát, tiếp tục nói... Cho dù hiện tại nhị ca ta đã làm chủ Đông Cung, đối thủ cạnh tranh bên người, đương nhiên thiếu tên nào tốt tên đấy. Cái này, thật sự là một chiêu mượn đao giết người hay? Buồn cười chính là, tam ca ta muốn thông qua Tề Tư Miễu mượn đao giết người, nhưng lại không biết, người ta lại dùng cách của ngươi, lại trả lại một cái mượn đao giết người kia. Trương Công Công nói như vậy, gã sai vặt trong phủ Tề Tư Miễu chính là, đúng vậy. Hẳn hắn chính là người làm chứng kết tội Tề Tư Miễu câu kết với tam ca ta. Đây vì phòng ngừa vạn nhất, một tay dự bị, thời khắc mấu chốt giúp mình thoát khỏi hiểm nghi, đồng thời đem đao kia chỉ về phía tam ca. Hiện tại hẳn tên Lý Anh Liên trong phủ đệ nhị ca, đang bận rộn chuẩn bị tốt vật chứng đi. Chương 214, tính kế. Chạy, điện hạ. Nói cách khác, Tĩnh Nam Hầu hôm nay, kỳ thực diễn đôi với nhị điện hạ đi. Nghe được vấn đề này, Lục Hoàng tử thả chén rượu xuống, Trương Công Công lần nữa rót đầy chén rượu. Lục Hoàng tử một lần nữa cầm chén rượu lên, lại đặt chén rượu trước mũi, từ từ ngửi, chậm rãi nói, Điền Vô Kính là Điền Vô Kính. Cái này, điện hạ, tha thứ nô tài ngu dốt. Ngươi nghĩ như vậy là tốt, nếu nhị ca có thể hát đôi với Tĩnh Nam Hầu. Vậy bọn hắn chẳng mất công chuẩn bị kỹ càng vật chứng để chứng minh mình vô tội rồi. Điện hạ nói như vậy. Nô tài hiểu rồi. Một chuyện khác nữa, lúc Hứa Văn Tổ đi nhậm chức qua Doãn Thành, đã nhận vị hảo hữu nào hẹn tới. Bẩm điện hạ, chuyện này ta đã tra ra được, là nhà ông Song Hữu mời Hứa Văn Tổ, ông Song Hữu là chiêu thảo sứ đã về hưu, quê nhà ngày ở Doãn Thành. Hắn và Hứa Văn Tổ từng có một đoạn thời gian tình cảm, lúc trước Hứa Văn Tổ từng nhậm chức vị trước kia của hắn. Nói cách khác, nếu ngày đó không phải ông Song Hữu mời, Hứa Văn Tổ khả năng cao không lưu lại trạm dịch đúng không? Bẩm điện hạ, khoảng cách từ Doãn Thành tới Nam Vọng Thành, nếu cưỡi ngựa phải mất nửa ngày. Ông Song Hữu xuất thân từ đâu? Trương Công Công suy nghĩ một chút nói, Tam Thạch. Lục Hoàng tử trầm ngâm. Tam Thạch. Quan võ hay quan văn? Đầu tiên là quan võ sau đó chuyển sang quan văn. Tam Thạch, ha ha, Tam Thạch Đặng gia, vậy tứ ca ta, hẳn hỗ trợ thêm một ít rồi. Tứ Điện Hạ. Vì sao Tứ Điện Hạ phải làm vậy? Chắc là ngứa tay, như kiểu ngươi đi bờ sông, nhìn thấy trên mặt hồ có con vịt đang lại đây, ngươi đại khí ngứa tay không nhịn được, muốn ném đá vào nó cho vui một chút. Cái này. Trương Công Công trong lòng nhất thời có chút bốc lên hàn khí, trong chuyện này. Có bóng dáng của ba vị hoàng tử. Lục hoàng tử lại chậm rãi chuyển chén rượu trong tay của mình, hỏi, Trương Công Công, rượu Ô Xuyên nổi tiếng, cả bốn nước đều biết tên, ngay cả người Man tộc và người phương Tây cũng biết đến nó, vậy ngươi biết, hai loại rượu ngon nhất Ô Xuyên là gì? Tất nhiên là nữ nhi hồng cùng rượu hoa điêu. Vậy ngươi biết nữ nhi hồng cùng rượu hoa điêu, có gì khác biệt? Cái này, điện hạ, tha thứ nô tài kém cỏi, nô tài từng âm thầm thử qua. Chỉ biết đây là rượu ngon thế gian, nhưng cả hai khác nhau chỗ nào, nô tài thật sự không phân biệt ra được. Kỳ thực, rược chỉ là một. Trương Công Công ngạc nhiên. Nói, là một. Đúng, đều là một, ví dụ như người ở Ô Xuyên chôn rượu xuống lúc con gái mỉnh tuổi trăng tròn. Chờ con gái đến tuổi lấy chồng, ngay hôm đó đào ra, lấy ra vò rượu, cái này gọi là nữ nhi hồng. Ngược lại rượu hoa điêu kia thì sao, điện hạ? Con gái chết trẻ, không thể lấy chồng, rượu này đào móc ra, gọi là rượu hoa điêu. Hí! Lục hoàng tử yên lặng nhìn rượu trong tay, không để ý sắc mặt của Trương Công Công, tiếp tục nói, ta nghe nói, lúc phụ hoàng có một đứa con trai xuất sinh, để lệnh Ngụy Trung Hà chôn một vò rượu, đến nay, Ngụy Trung Hà hẳn chôn hộ bờ hờ hờ bảy vò rồi. Chuyện này, lúc trước nô tài trong cung cũng nghe qua, có điều địa phương Ngụy Trung Hà chôn rượu rất bí ẩn, người bình thường căn bản không thể phát hiện được. Vậy ngươi nói một chút, đêm nay, phụ hoàng ta có lệnh Ngụy Trung Hà lấy ra một vò, giống như ta, ngồi trong ngự thư phòng từ từ nhấm nháp không? Mặt Trương Công Công hơi tái, nói, điện hạ nói cẩn thận. Lục hoàng tử coi như không có chuyện gì, tiếp tục nhấm nháp rượu của mình. Điện hạ, tuy nói nô tài từ nhỏ bị bán đưa vào trong cung, nhưng thật ra bởi huynh đệ trong nhà quá nhiều, trong nhà không đủ nuôi ăn. Cho nên ta mới bị cha mẹ ngậm ngùi mang đi bán vào cung, tuy rằng đời này của nô tài không được làm nam nhân, nhưng nô tài không hề oán giận cha mẹ chút nào, tuy nô tài chỉ là hoạn quan, nhưng cũng rõ ràng đạo lý hổ dữ không ăn thịt con, điện hạ, trong lòng ngài vạn lần không nên oán hận. Oán hận? Hổ dữ không ăn thịt con? Lục hoàng tử mím mím môi. Hắn một tay ông ta khen ta thông minh, một tay còn lại cầm sổ con phê điền vô kính diệt cả nhà ngoại tổ phụ ta, chẳng lẽ không nghĩ tới hổ dữ không ăn thịt con? Lúc hắn lệnh Ngụy Trung Hà đưa mẫu thân ta bộ khăn tang, có từng nghĩ tới hổ dữ không ăn thịt con? Lúc hắn để ta sống như con chó trong mắt người đời, có từng nghĩ hổ dữ không ăn thịt con? Trương Công Công sợ đến té quỵ trên đất. Điện hạ, điện hạ. Tam ca đã thành phế nhân, ngươi cho rằng phụ hoàng hắn sẽ thương tâm sao? Không nói gạt ngươi, lúc xe chở tù vừa áp giải tam ca đi qua, trong lòng ta vẫn có chút đau thương đây, nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắn sẽ rất vui vẻ, hắn sẽ rất đắc ý. Lục hoàng tử dừng một chút lại nói tiếp, ngươi biết tại sao Tĩnh Nam hầu khăng khăng không tôn trọng thánh chỉ, tại sao khăng khăng muốn phải bỏ một đứa con trai của phụ hoàng không? Nô tài không biết. Nô tài không biết. Bởi tất cả trong dự mưu của phụ hoàng, sở dĩ hắn vẻn vẹn để Ngụy Trung Hà đi truyền chỉ, hơn nữa còn cố ý kéo dài thời gian, phụ hoàng không đợi lúc Tĩnh Nam hầu vào kinh xung chỉ, cũng không đợi lúc Tĩnh Nam hầu đến cửa phủ đệ hoàng tử hạ chỉ, cũng không đợi lúc Tĩnh Nam hầu chất vấn nhị ca ta hạ chỉ, lại một mực đợi tới khi tam ca của ta bại lộ, thánh chỉ mới đến. Khuôn mặt lục hoàng tử hơi vặn vẹo. Thế này sao lại gọi là nhi tử? Đây rõ ràng chỉ là thẻ đánh bạc trong tay hắn, là con bài trong tay hắn, hắn chỉ cần cảm thấy đáng giá, hắn chỉ cần cảm thấy thích hợp. Có thể không chút do dự nào mà đảnh. Không chút do dự ném mất. Đây chính là, phụ hoàng tốt của ta. Ngồi trên lưng ngựa, cả người Trịnh Phàm hơi ngơ ngơ ngác ngác. Thân binh bốn phía thường thường sẽ liếc nhìn hắn một cái, nếu như nói, khi trên đường nhìn hắn. Bởi Trịnh Phàm từng xuất mấy trăm mang binh hoành hành phá thành càn quốc, thân là người trong quân ngũ, tự nhiên sẽ theo bản năng khâm phục hắn. Nhưng hiện tại, lại thật sự có chút. Sợ sệt rồi. Đây chính là ngoan nhân đánh gãy ngũ chi hoàng tử. Trịnh Phàm hơi phiêu phiêu, cảm giác như mới chơi đá. Mẹ nó, mình đem hoàng tử đánh phế bỏ. Hơn nữa còn đập nát trứng hoàng tử rồi. Tại sao ta lại tàn nhẫn đến vậy? Đây không phải tác phong của ta. Đương nhiên càng nghĩ nhiều tới chính là, vậy sau này nên làm gì? Một là tiếp tục ông đùi Tĩnh Nam hầu, hoặc chờ khi trở về, tẩu tán gia sản tại Thúy Liễu Bảo, trốn đi. Càng quốc chắc chắn không được, chẳng lẽ đi Tấn quốc? Không được quá gần Yến quốc, vậy Sở quốc thì sao? Lại hơi xa. Tâm thái lúc này của Trịnh Phàm vừa rất thoải mái vừa hơi hơi sợ. Ai? Sau khi mình đập vỡ trứng tam hoàng tử, Tĩnh Nam hầu quay người lại bắt đầu rời đi, chuyện này có nghĩa, Tĩnh Nam hầu muốn kết quả này, mà cách làm của mình so với giết tam hoàng tử, tự hồ càng khiến Tĩnh Nam hầu thoải mái hơn. Chương 215, Điền Gia. Phải sớm nghĩ biện pháp liên lạc với A Minh và Tứ Nương, để bọn họ nhanh chóng đem chuyện này truyền về Thúy Liễu Bảo. Đúng lúc này, đội ngũ ra khỏi thành bỗng nhiên dừng lại, Trịnh Phàm lập tức ý thức lại ghim lại dây cương. Lúc trước tâm tư suy nghĩ mơ mơ màng màng, hiện tại mới phát hiện bản thân đã đi tới trước một mảnh tưởng viện, ẩn trắng nói xanh, ở bên ngoài, còn có thể phóng tầm mắt nhìn nhà lầu bên trong, ngoài ra có thể nhìn thấy bươm bươm bay lượn. Trong ngày đông, gặp được cảnh tượng này thật sự hiếm có. Phía trước đội ngũ, còn có một đội ngũ khác. Ngay chính giữa đội ngũ có một toàn loan giá, trước sau có 18 người nhất. Hai bên loan giá, có gần 100 cung nữ đi theo, mà xung quanh có 500 hộ vệ cấm quân cầm công cụ lễ nghi trong tay. Những hộ vệ cấm quân có thân hình cao lớn, nhưng trong tay bọn họ không cần binh khí chém giết, mà mang đồ trang sức, tương tự với đội lễ nghi thời hiện đại. Lúc này, Trịnh Phàm mới nhớ tới, hôm nay chính là ngày Hoàng hậu Nương Nương hồi phủ thăm viếng. Nữ tử bình thường gả làm vợ người ta, thường thường về nhà mẹ đẻ thăm một chút, cũng bình thường, nhưng nữ nhân đã vào cung, muốn đi một chuyến về nhà. Vậy quá khó khăn. Tỉnh Nam Hầu tựa hồ không muốn nhánh quân đội này ảnh hưởng bầu không khí phía trước, lúc này mới hạ lệnh để quân đội dừng lại, bản thân không dỡ mũ giáp, cũng không tiến lên nghênh tiếp mình chị gái về thăm nhà. Tòa nhà bên kia ngược lại có mấy người tới, nói mấy câu với đội ngũ đằng trước tỉnh Nam Hầu, sau đó lập tức rời đi, hiển nhiên Điền lão gia tử tán đồng cách làm của tỉnh Nam Hầu. Nghi thức bên kia phục vụ Hoàng hậu Nương Nương thăm viếng, đây là vinh quang cỡ nào, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, nhi tử mình và tỷ tỷ gặp mặt, chờ tỷ tỷ vào phủ về sau. Tự nhiên có thể gặp mặt nói chuyện, không cần quá vội vã. Có lẽ một phần bởi phong tục địa phương, hoạt động lễ tiết sinh nhật quan trọng, kiên kỵ nhất binh đao. Trước loan giá, thị vệ vây quanh lại một vòng, hoàng quan và các cung nữ từng người cầm công cụ, chuẩn bị kỹ càng theo thứ tự chờ đợi. Theo lễ bộ thị lang sắp xếp, chuẩn bị tất cả xong xuôi về sau, hai vị lễ bộ thị lang lui ra, hộ vệ phía trước cũng tản ra. Một cuộn tơ lụa từ loan giá một đường trải xuống, kéo thật dài, một đám người điền thị quỳ rạp dưới mặt đất. Tiếp theo, dựa theo lễ nghi, đầu tiên người đức cao vọng trọng nhất Điền gia đứng ra. Lấy thân phận thần tử hãnh lễ, mới hoàng hậu Nương Nương vào trong phủ. Điền thị lão gia tử vừa qua đại thọ 70 tuổi của mình xong, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Điền thị gia mẫu sang năm mới đầy 60, tuy đã hiện ra vẻ già nua, nhưng mặt vẫn đỏ lừ lừ, khí huyết đầy đủ, hiển nhiên những tháng ngày vừa qua, rất thư thái, cơ bản không gặp chuyện gì phiền lòng. Bảo đao của Điền lão gia tử vẫn chưa già, mấy năm qua hắn vẫn thường thường cưới vợ bé, nhưng không quản những tiểu yêu tinh kia xinh đẹp thế nào, trước mặt Điền mẫu, không ai dám lỗ mãng. Điền mẫu đời này sinh ra một trái một gái. Con gái là hoàng hậu đương triều. Con trai, nhi tử là tỉnh Nam Hầu. Đừng nói nhóm tiểu thiếp trong phủ, ngay cả Điền lão gia tử trước mặt nàng cũng phải kính, loại thoải mái này làm sao không khiến người ta sung sướng. Điền mẫu do một trong hai tiểu bối trong nhà cũng Điền lão gia tử dẫn đi trên đường tơ lụa. Phía sau hai người còn mang theo 10 nam nữ, tuổi không nhỏ, đây đều là người có viên chức của tộc nhân Điền thị. Phần lớn tộc nhân Điền thị còn lại chỉ có thể tiếp tục quỳ ở đó, không tư cách đi về phía trước. Bên trong loan giá, từng tầng rèm châu đón đỡ, dưới gió thổi. Vang lên tiếng kêu giòn giả. Điền lão gia cùng Điền mẫu rốt cục dọc theo con đường lụa này, đi tới trước loan giá. Lúc này, một ma ma phụng dưỡng bên cạnh loan giá bắt đầu thông bẩm, Nương Nương, Sơn huyện bá và nhị đẳng phu nhân ở bên ngoài cầu kiến. Tuyên. Bên trong loan giá, thanh âm hoàng hậu hơi run rẩy. Hoàng hậu Nương Nương có thể ngồi vững tại vị trí chủ nhân hậu cung như vậy, tự nhiên không phải người đơn giản, chiến trường hậu cung vô cùng âm u, máu tanh và tàn khốc. Nhưng trước cửa nhà, lúc đối mặt với cha mẹ sinh dưỡng ra mình, nàng rốt cuộc có thể dỡ mặt nạ xuống, trút bỏ tâm tình của mình. Nhưng trước mắt, vẫn cần khắc chế tâm tình của mình. Sơn huyện bá chính là chức vụ trước kia của Điền lão gia tử, nhị đặng phu nhân chính là cấp bậc của nàng. Điền lão gia tử là chủ Điền gia, đã từng một thành viên bên trong ban ngành triều đình, có điều có thế phong lên cấp bá, vẫn phải nhờ nhi tử và con gái mình. Điền mẫu cũng vậy. Trịnh Phàm từng gặp vị lão phu nhân trấn Bắc Hầu Phủ từng quát mắng tộc trưởng mang tộc bộ lạc kia, nàng là nhất đẳng phu nhân, cao hơn một cấp so với Điền mẫu. Thần, Sơn huyện bá Điền bát giai, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương phượng thể kim an. Hạ phụ, nhị đẳng phu nhân Điền Trương Thị, tham kiến hoàng hậu nương nương phượng thể kim an. Một đám tộc nhân Điền tộc cũng vào lúc này đồng thời quỳ xuống. Làm cha làm mẹ, đồng thời quỳ xuống trước con gái, nhìn vậy hơi trái đạo lý, nhưng trước mặt hoàng quyền, tình cha mẹ cũng phải đặt một bên. Bên trong loan giá, hoàng hậu nương nương hít sâu một hơi, mở miệng nói, bình thân. Tạ nương nương. Tạ nương nương. Làm sao nhập thần như vậy? Một giọng nữ nhân từ phía sau Trịnh Phàm vang lên. Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân đội nón lưới đen che mặt cưỡi ngựa xuất hiện đằng sau mình. Từ âm thanh có thể phân biệt ra được, đây là Đỗ Quyên. Bên trong là hoàng hậu nương nương chứ? Từ hoàng hậu nương nương ra, còn ai vào đây nữa? Cha mẹ dập đầu trước con gái, xem ra, đầu tiên phải là quân thần, sau đó mới tới cha con. Ta chẳng qua cảm thấy, không có cái gì. Trịnh Phàm vốn định nói gì, nhưng ngẫm lại vẫn quên đi, dù sao đây là ngày đại hỷ của tỉnh Nam Hầu. Có phải hiện tại ngươi cảm thấy rất sợ sệt? Sợ, lúc bị đại quân càn quốc vây khốn cũng không sợ như hiện tại. Không cần sợ hãi, đã có hầu gia. À, ngươi là người đàn bà của hắn, đương nhiên ngươi cảm thấy nam nhân của ngươi không gì không làm được. Nhưng ta tính là cái gì? Trời biết tỉnh Nam Hầu đồng ý bảo đảm ta tới trình độ nào và đảm bảo ta tới khi nào. Đỗ Quyên tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi lưu lại Thiên Đài huyện. Không phải hôm nay hầu gia về nhà sao, ta tự nhiên cũng về được. Gặp cha mẹ chồng. Đúng không, tốt xấu gì, nàng dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Đỗ Quyên cười nói, nhưng cha mẹ chồng nhất định sẽ càng không thích. Trịnh đại nhân, ngươi cũng biết thân phận ta, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ tiếp thu ta sao? Tình ái thứ này, chỉ cần người trong cuộc thích là được, đối với cha mẹ song phương, không thẹn với lương tâm là được. Không thẹn với lương tâm sao, không ngờ, tuổi tác Trịnh Thủ Bị không lớn, lại rõ ràng chuyện tình cảm nam nữ như vậy, nhưng ta nghe nói Trịnh Thủ Bị vẫn còn chưa lập gia đình đấy. Hy vọng tỷ ngươi rảnh rỗi, có thể giới thiệu cho ta một người. Được rồi, nữ thám tử Mật Điệp Tư, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Trịnh Phàm. Chương 216, Thỉnh An Phụ Thân, làm sao, sợ rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, thử nghĩ một hồi, nữ thám tử Mật Điệp Tư bị mình cưới về sau, phải đối mặt với người mù Bắc, Tiết Tam, Tứ Nương, A Minh cùng với ma hoàng bọn họ nhìn chằm chằm. Rốt cuộc, ai sợ ai? Loan gái hoàng hậu nương nương đã vào phủ, hầu gia cũng vào phủ rồi, chúng ta đi thôi. Hả? Chúng ta cũng có tư cách vào sao? Bên trong đủ lớn. Các ngươi đều là thân binh hầu gia, tất nhiên là người trong nhà, tại sao không có đạo lý để các ngươi vào phủ? Ta cũng muốn vào bên trong đi dạo. Tự mình chú ý, làm đúng mực là được. Loan giá hoàng hậu nương nương vào phủ về sau, quy củ cùng cảm giác căng thẳng chớp mắt liền tiêu tan đi nhiều. Bên trong một tòa nhã lâu trong vườn, hoàng hậu nương nương lùi trái phải, quỳ gối trước mặt Điền lão gia tử cùng Điền mẫu. Cha, mẹ, con gái bất hiếu. Vào cung về sau không cách nào phụng dưỡng hai người. Lúc này Điền lão gia tử cùng Điền mẫu muốn kéo hoàng hậu lên, nhưng hoàng hậu cố ý phải lạy. Có điều tiếp theo, Điền lão gia tử để yên, tùy ý để hoàng hậu nương nương và Điền mẫu ôm nhau khóc. Con gái ta, ngươi bị khổ nhiều. Hậu cung sâu thẳm, muốn sinh tồn được bên trong hậu cung cần phải ăn nhiều khổ. Điền lão gia tử thở dài, liếc mắt nhìn phu nhân mình, lại nhìn về phía con gái, môi lúng túng một hồi. Cuối cùng vẫn mở miệng hô, sai nhi. Đây là nhũ danh của hoàng hậu nương nương trước khi lấy chồng. Thân thể hoàng hậu nương nương rung lên, quay đầu lại nhìn về phía Điền lão gia tử, phụ thân. Đệ đệ ngươi cũng quay về rồi, bởi hắn mang theo binh, cũng không dở giáp, trước đó vi phụ không để hắn tiến lên, hiện tại ra nghênh đón đệ đệ ngươi, chờ lát nữa hai người gặp mặt, hai tỷ đệ các ngươi đã lâu rồi chưa được gặp mặt rồi. Lúc trước con gái ngồi trong loan giá, đã thấy hắn phía sau quân mã. Em trai có tiền đồ, có thể vì nước thủ biên, tỷ tỷ ta nhờ hắn mới có niềm tin ngồi trong cung, bệ hạ cũng khen em trai, gọi hắn chính là trụ cột quốc gia. Làm thần tử, phải phân ưu với bệ hạ, đây là chuyện đương nhiên, lại nói, bệ hạ chưa từng bạc đãi Điền gia ta, đây là vinh dự của Điền gia ta, tự nhiên hắn phải tận tâm tận lực làm việc cho bệ hạ. Phụ thân, đều là người trong nhà, vì sao nói chuyện khách khí như vậy, muốn để ý cái danh phận gì đây? Điền lão gia tử mặt ngoài cười ha ha, một mặt hiền lành, nhưng nghe lời con gái về sau, trong lòng bỗng nhiên lạnh hơn một ít. Lời con gái mang thâm ý. Xem ra lần này con gái thăm viếng không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, trong lời con gái có ý vì trượng phu mình lôi kéo đệ đệ, nhưng cục diện hiện tại, khoảng cách Điền gia Phong Vương chỉ còn một bước, cớ nào buông tay? Vi phụ, làm sao có khả năng buông tay? Quả nhiên, nữ nhi đã gả ra ngoài, như nước đổ ra, đã hoàn toàn hướng về chồng con nàng, hướng về cơ gia, đã quên mình là nữ nhi Điền gia rồi. Điền mẫu vẫn khóc, mệnh nàng tốt, sinh ra một con trai một con gái đều rất có tiền đồ, cho nên vẫn hưởng phúc, tự nhiên không hiểu được ý tứ trong đối thoại của chồng và con gái. Điền lão gia tử cáo từ. Rời khỏi nhã lâu, bên ngoài nhóm khác thân thiết Điền gia đều bên ngoài, bọn họ cách nơi này khá xa, thời điểm này là lúc cha mẹ cùng con gái đoàn tụ, nếu có người bên ngoài, tự nhiên không hay. Lúc mở tiệc đêm nay, ngược lại mọi người đều thấy được hoàng hậu nương nương, đồng thời nhóm tiểu bổi cũng có thể được hoàng hậu nương nương ban thưởng. Điền lão gia tử vội vã đi trên đường mòn, phía trước hành lang uốn khúc, Tĩnh Nam hầu vừa mới tháo giáp trụ xuống, dưới sự hướng dẫn của hầu gái đi hướng về bên này. Nhìn thấy nhi tử, Điền lão gia tử một khẩu tức giận dâng trào ra. Lúc trước đang chuẩn bị nghênh tiếp hoàng hậu, hắn cũng thu được tin tức, nhi tử mình vào kinh về sau, đi thẳng đến phủ đệ hoàng tử, phế bỏ tam hoàng tử. Đây muốn làm gì? Hắn thật sự muốn làm gì? Điền gia chỉ muốn vương tước mà thôi, nhưng từ đầu đến cuối không hề muốn tạo phản. Coi như muốn tạo phản, Trấn Bắc quân vẫn còn chưa làm gì, Trấn Bắc hầu phủ vẫn chưa trở mặt thật, Điền gia hắn không thể chờ được nữa sao? Thời khắc mấu chốt này, mình phải để nhi tử làm việc trầm ổn hơn, Điền lão gia tử quả nhiên, vô kính nhi tử, một đường khổ cực mệt mỏi, vi phụ thấy gió nam cương thổi gầy ngươi. Khi hắn đi trước mặt nhi tử, nhất thời bị cổ khí thế áp bách lại. Thời khắc này, Điền lão gia tử mới nhớ lại, người trước mắt mình, hắn không chỉ là con trai mình, còn lại thống soái của năm vạn quân Tĩnh Nam quân tinh nhuệ. Điền lão gia tử là chủ nhân Điền gia, nhưng hắn đã già rồi, hơn nữa khí thế chủ nhân môn phiệt há sánh nổi với khí thế đại soái thống binh. Điền lão gia tử đến trước mặt Tĩnh Nam hầu, hai chân Điền vô kính quỳ xuống, dập đầu ba cái, nói, nhi tử bất hiếu, lúc phụ thân đại nhân đại thọ không thể trở về chúc thọ, xin phụ nhân trách phạt. Ai, con trai ta gánh quốc sự tại thân, vi phụ làm sao dám trách tội? Điền lão gia tử đưa tay đỡ Điền vô kính dậy. Lúc này, Điền lão gia tử mới phát hiện phía sau Điền vô kính có một người phụ nữ, nữ nhân kia mặc váy đen, nhìn thoáng qua thôi cũng biết đây là nữ nhân quốc sắc thiên hương. Nhưng rất nhanh, Điền lão gia tử đã nghĩ đến thân phận nữ nhân này, ngoác miệng ra, chỉ vào nữ nhân này nói, ngươi, ngươi mang nàng về. Điền vô kính quay đầu hướng Đỗ Quyên ngoắc nói, đến, chào. Con thỉnh an phụ thân. Đỗ Quyên quỳ xuống dưới chân Điền lão gia tử. Cái này. Này ngươi. Sao dám? Ngươi. Nữ nhân này, chính là người của Mật Điệp Tư, hơn nữa thân phận của nàng không hề thấp. Cha, trước khi gặp mặt tỷ. Ta mang Đỗ Quyên đi gặp tỷ. Tỷ tỷ và ta đã gửi thư với nhau, thúc giục ta mau kết hôn từ lâu rồi. Hoàng hậu. Không. Tỷ tỷ ngươi và mẹ ngươi cùng nhau hàn huyên trước nhã lâu, nhưng, cái này. Điền lão gia tử hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, nói, vẫn vợ chồng son các ngươi nhanh đến nhã lâu đi, tỷ tỷ ngươi chờ các ngươi lâu rồi đấy. Thân phận chủ nhân môn phiệt không đơn giản. Tuy rằng lúc này trong lòng Điền lão gia tử như dời non lấp biển, nhưng vẫn tức khắc khôi phục tâm tình của mình. Điền lão gia tử dẫn Điền vô kính đi về phía trước. Đỗ Quyên lần đầu tiên vào trong nhà thì đi phía sau. Điền lão gia tử nhỏ giọng gấp gáp hỏi, chuyện tam hoàng tử rốt cuộc thế nào? Cha, trong lòng nhi tử có chừng mực, ngươi không cần phải lo. Ngươi! Ngươi biết hiện tại đây rốt cuộc là bước ngoặt quan trọng thế nào không? Ngươi phế bỏ con trai của hắn. Cơ Nhuận Hào cam tâm sao? Cơ Nhuận Hào không giống người cha hoang đường kia của hắn. Chương 217, nhận thân. Tĩnh Nam Hầu nói, có cái gì không giống, không phải bị đám ngươi như cha ép tới không còn cách nào khác sao? Đây là chuyện khác, Cơ Nhuận Hào hắn vọng tượng muốn khai đao với Trấn Bắc Hầu Phủ, đừng cho rằng chúng ta không biết rốt cuộc tính toán gì, hiện tại cục diện này, do Cơ Nhuận Hào gieo gió gặt bão, đại yến này mấy trăm năm qua, đều do Môn Phiệt cùng Cơ gia cộng trị thiên hạ, Cơ Nhuận Hào hắn coi mình là người nào, hắn dám. Điền lão gia tử phát hiện Đỗ Quyên nhận ra hai cha con hắn đang nói chuyện, cho nên cố ý kéo dài khoảng cách, để Điền lão gia tử nói chuyện thoải mái hơn một chút. Cho nên, ta phế bỏ một thằng con trai hắn có đáng gì? Đúng là không đáng gì, bây giờ Cơ Nhuận Hào hắn đối đầu với Trấn Bắc Hầu, chỉ cần đầu óc hắn không mơ màng tự nhiên không dám làm gì ngươi, Trấn Bắc quân đã sắp phản loạn, vốn tưởng rằng Lý Lương Đình vào kinh sẽ khiến phía Bắc yên tĩnh hơn một chút, ai biết con trai Lý Lương Đình lại hiện thân phía Bắc, ha ha, nếu hắn ra tay với ngươi, vậy Tĩnh Nam quân phía Nam cũng phải phản hắn, đến thời điểm chín mùi, Giang Sơn Cơ gia hắn có còn giữ nổi không? Vậy cha, tại sao ngươi lại trách ta? Ta trách ngươi bởi việc này vốn không cần làm lỗ mãng như vậy. Mọi chuyện vốn do Lý Lương Đình và Trấn Bắc quân áp bách trước, thế gia chúng ta liên hợp. Cơ gia muốn hận, đầu tiên nên hận Lý gia, thậm chí ngày sau Cơ gia vượt qua ải này về sau, còn phải tăng cường lôi kéo Điền gia ta, nhưng hôm nay ngươi phế bỏ Tam Hoàng tử, cái này không phải tạo lý do để Điền gia ta bị người chê trách sao? Tĩnh Nam Hầu trầm ngâm, nói, cha, con trai hỏi ngươi, chỗ dựa căn bản của Điền gia ta là gì? Trăm năm truyền thừa. Đó là trước đây. Ruộng tốt vạn mẫu, Điền hộ mấy vạn, không phải hiện tại. Điền lão gia tử mím mím môi, nói, năm vạn Tĩnh Nam quân. Đúng, năm vạn Tĩnh Nam quân. Chỉ khi nào bắt được quân tâm 50 vạn Tĩnh Nam quân, Điền gia ta mới đứng ở thế bất bại, Điền gia ta không phải một trong bốn đại môn phiệt. Tại sao lần này Phong Vương có thể rơi trên đầu Điền gia ta mà không phải họ, không phải bởi nhi tử đã chấp chưởng Tĩnh Nam quân đã vượt qua 10 năm. Cho nên, ngươi muốn xử lý Tam Hoàng tử thu mua lòng ngươi. Vì bọn họ ra mặt, nhi tử có thể phế hoàng tử. Ngực khô gầy Điền lão gia tử chập trùng một hồi, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ vai của Điền Vô Kính, nói, con trai của ta lớn rồi, vi phụ già rồi, nếu ngươi không về Ngân Lãng quận. Vị trí gia chủ này, kỳ thực ta nên sớm truyền cho ngươi. Vị trí gia chủ Điền thị này, con trai ta đúng không để trong mắt. Khẩu khí của ngươi thật lớn, rất giống phong độ của ta khi còn trẻ. Lúc này khí sắc Điền lão gia tử như mây chuyển trời quang bắt đầu cười lớn, đồng thời không quên quay đầu lại Đỗ Quyên đằng sau nói, chẳng lẽ con dâu ta, chân không được lưu loát, sao đi chậm như vậy? Đi cũng không nhanh bằng lão gia 70 tuổi, sau này làm sao ta dám hy vọng con dâu hầu hạ ta? Đỗ Quyên nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra miệng cười, hai tay nhấc váy chạy chậm tới. Thấy Đỗ Quyên có cử chỉ lỗ mãng như vậy. Nơi sâu xa con mắt của Điền lão gia tử chỉ chớp mắt qua. Rốt cuộc xuất thân từ mật điệp tư, không thể so sánh với nữ nhi khuê tú đại gia, thô bỉ. Nhưng vừa nghĩ đến muốn nhi tử thuận lợi phong vương, Điền thị có thể trở thành gia tộc tập thế vương tước, để Cơ Nhuận Hào hắn sắp xếp một mật điệp tư thì có ngại gì? Thừa dịp Đỗ Quyên còn chạy về nơi này, Điền lão gia tử lập tức lại nói, Cơ Nhuận Hào đã bãi triều 10 ngày, ngày mai bốn đại môn phiệt thêm Điền gia ta lĩnh suất 30 gia chủ ba gia tộc môn phiệt đồng thời vào cung gặp vua, chuyện này coi như triệt để quyết định rồi. Cơ gia hắn, không lật được trời. Đi thôi, tỷ tỷ ngươi vẫn chờ bên trong kìa. Lúc Điền Vô Kính cùng Đỗ Quyên sánh vai đi vào nhã lâu, Điền Mẫu và Hoàng hậu đã tách ra, khóe mắt hai người ửng hồng. Còn lưu lại dấu vết gào khóc lúc trước. Điền Vô Kính trước tiên bước lên trước, đối với Điền Mẫu, dập đầu nói, nhi tử thỉnh an nương nương, nương nương an khang. Nàng dâu thỉnh an nương nương, nương nương an khang. Điền lão gia tử bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi lần thứ hai cảm khái, quả nhiên nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, chỉ có nhi tử mới đáng tin. Mà hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí đầu. Nhìn thấy đệ đệ mình vừa bước vào cửa đã quỳ mẫu thân trước, mà đem nàng thân là hoàng hậu để sang một bên, trong lòng nàng lúc này mát lạnh. Lập tức, một luồng cảm xúc phẫn nộ kéo tới, nhưng vẫn bị nàng mạnh mẽ áp chế xuống. Hoàng hậu không tin, ngay cả phụ mẫu đều biết, trước tiên phải lấy lễ nghi quân thần với mình, sau đó mới đến cha mẹ, chính là hắn là một thống soái cầm quân nhiều năm như vậy, tự nhiên biết. Đệ đệ làm như vậy, chính là nói với mình, hắn là người Điền gia. Điền gia, mới là vị trí đầu trong lòng hắn. Hoàng hậu tận lực bình phục tâm tình của mình, cục diện ngoài triều đình hiện tại thân là chủ hậu cung sao nàng lại không biết. Bên ngoài có 20 vạn trấn bắc quân mắt nhìn chằm chằm, bên trong có mấy chục môn phiệt đại yến liên hợp áp bức, chồng mình mấy ngày nay, gần như phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng nàng không cách nào tới an ủi hoặc nói cái gì, bởi vì trong liên minh này, có Điền gia. Nam Bắc Nhị Vương hô ứng, Nam Vương chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Từ khi vào cung về sau, nàng đã là nữ nhân của hoàng đế, là bạn đời của trượng phu. Nàng không hồ đồ, nàng rất tỉnh táo, coi như nàng không vì chồng nàng suy nghĩ, coi như vô tình, vậy nàng làm thế nào cũng phải suy nghĩ cho con trai của mình. Hiện tại con trai của nàng rõ ràng sắp kế vị thái tử. Chờ con trai của nàng kế vị về sau, lúc đối diện với cục diện Nam Bắc Nhị Vương, nên làm thế nào? Ngai vàng này, con trai của nàng có thể ngồi ổn định sao? Nàng là hoàng hậu, là nữ nhân cơ gia, nàng rất rõ ràng, bởi vì cơ gia, cho nên nàng mới có vinh dự hôm nay hồi phủ thăm viếng. Nếu nàng thật một lòng một dạ quyết tâm giúp mình nhà, ngày sau Điền gia thật sự xưng đế tại Đại Yến, cái kia quan hệ gì đến nàng? Con trai của nàng chính là phế đế, nàng chính là hoàng thái hậu tiền triều, tại Điền gia, ai sẽ để ý mình, nàng còn địa vị gì để nói? Con ta, ngươi đã khổ, con ta. Điền mẫu ông Điền Vô Kính một trận khóc trống. Sau đó nhìn thấy Đỗ Quyên về sau, Điền mẫu rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng khi biết đây là vợ con trai mình về sau, tuy trong lòng hơi cảm thấy kỳ lạ, con trai nàng lại không cưới hỏi đàng hoàng bỗng nhiên mang nữ nhân trở về, cái này không phù hợp quy củ. Nhưng nàng làm mẫu thân, đối với chồng mình, không hy vọng hắn có nhiều nữ nhân, nhưng đối với con trai mình, chỉ ước gì hắn có nhiều nữ nhân, cho nên lúc này Điển mẫu tháo vòng tay trên cổ tay mình đưa cho Đỗ Quyên, Đỗ Quyên lập tức cảm ơn. Chương 218, Lật Môn Việc Đại Yến, bắt đầu từ Điền gia. Lập tức, Điền Vô Kính như mới chú ý tới tỷ tỷ của mình, hành lễ nói, thần tham kiến hoàng hậu Kim An. Bình thân. Tạ hoàng hậu. Em trai cực khổ rồi, vì nước thủ biên, bệ hạ vẫn thường xuyên khen ngươi đấy. Thần chỉ làm việc trong phận sự, không gánh được lời khen của bệ hạ. Em trai, tỷ tỷ lần này trở về, cha, mẹ, nhi tử mệt mỏi, khai tiệc đi, khai tiệc về sau, nhi tử có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Hoàng hậu. Được được được, khai tiệc, khai tiệc. Điền lão gia tử lập tức hạ quyết đoán, hắn thỏa mãn đối với nhi tử. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng quan hệ giữa tỷ tỷ và đệ đệ này rất tốt, hắn còn lo rằng nữ nhi này sẽ khuyên con trai mình phản đối xưng vương. Đây chính là thời cơ tốt đẹp để cả nhà Điền gia bay vọt, ngày sau không còn tứ đại môn phiệt gì nữa, bàn về dòng dõi Đại Yến, lúc này phải lấy Nam Bắc Nhị Vương làm đầu. Tiệc rượu, bắt đầu rồi. Một đám tộc nhân Điền gia tụ hội nhã uyển, trời đã sắp tối. Nhưng bên trong đã giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Hoàng hậu nương nương trước tiên hiện thân, mọi người bao quát Điền lão gia tử cùng Điền mẫu đều lần thứ hai quỳ lạy hành lễ. Chờ hoàng hậu nương nương hô bình thân về sau, tiệc rượu đã bắt đầu. Thế hệ nhỏ của Điền gia lên ngâm văn chương hoặc diễn võ, để hoàng hậu nương nương khen, cái này vốn là chuyện trong quy củ, chờ những quy trình kia kết thúc về sau, hoàng hậu nương nương nói mình không khỏe, đi xuống dưới nghỉ ngơi. Mọi người tất nhiên phải lần thứ hai quỳ xuống cung tiễn, hoàng hậu đi rồi, Tĩnh Nam hầu cũng mang theo Đỗ Quyên gặp mặt qua tộc nhân rồi cáo từ, nói đi nghỉ ngơi sớm. Hai vị đại nhân vật đi rồi, bầu không khí tiệc rượu mới triệt để náo nhiệt lên, mọi người có thể càng tự do tự tại quay chung quanh Điền lão gia tử và Điền mẫu. Vô cùng phấn khởi ăn uống, mặc sức tưởng tượng tương lai. Người có thể tụ họp tại đây, đều là hạt nhân Điền gia. Bọn hắn đều mong chờ mai sau mình sẽ bay vọt thế nào, thậm chí có thể nói chuyện phong vương lần này, so với chuyện hoàng hậu nương nương thăm viếng, càng đáng để bọn họ kích động, nhảy nhót hơn. Ai, tiểu nương tử, chú ý, Trịnh Phàm đưa tay lôi một bé gái chạy đến gần hồ nước, lôi trở về. Bé gái lên béo mập, như búp bê sứ, rất khiến người ta yêu thích, trong tay còn cầm một miếng mứt hoa quả. Đình Tả Nhi, Đình Tả Nhi. Cách đó không xa. Có người hầu gái hô. Hẳn đang muốn tìm bé gái này. Ta tìm được ngươi rồi, đừng có chạy lung tung, cảnh tối lửa tắt đèn, rơi xuống hồ, không ai phát hiện được đâu. Trịnh Phàm nói với bé gái trong tay. Tiểu cô nương này xác thực quá mức đáng yêu, kích thích tình cảm làm cha của Trịnh Ma Vương. Ngươi, ăn. Bé gái cảm thấy vị thúc thúc ông mình trông khá tốt, cầm mức hoa quả trong tay đút đến mép Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ngươi ăn đi, ta không ăn. Tiểu ta nương tức rồi, một lòng bàn tay vỗ vào lồng ngực Trịnh Phàm, cả giận nói, ngươi ăn. Một bé gái làm dáng vẻ tức giận, càng khả ái rồi. À, ở chỗ này. Đình Tả Nhi ở chỗ này. Hai người hầu gái lập tức chạy tới, từ trong tay Trịnh Phàm tiếp nhận hài tử. Thấy Trịnh Phàm thân mang giáp trụ, hầu gái nói, cảm tạ đại nhân. Hài tử nghịch ngợm, cần phải trông nom cẩn thận. Đình Tả Nhi nghịch ngợm, lúc trước không để ý đã chạy từ bên trong nhà uyển ra ngoài. Đúng đấy, Đình Tả Nhi tính khí cuột lắm, ở trong phủ, không ai dám chọc giận nàng, nàng là bảo bối tim gan của lão tổ, đến lão tổ tông cũng phải sợ nàng tức giận đấy. Trịnh Phàm gật gù, nhìn hai người hầu gái mang theo bé gái đi, bản thân hắn dẫm tàn thuốc trên mặt đất. Rồi trở về. Các thân vệ đi cùng Tĩnh Nam hầu đồng thời trở về Tĩnh Nam quân, tất cả quân sĩ đều được sắp xếp thức ăn, đại ngộ không tệ lắm, có canh có thịt, mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Trịnh Phàm vừa mới đi về, thấy một bóng lưng quen thuộc xuất hiện, Trịnh Phàm vừa bắt đầu không chú ý, chờ bóng người kia đến gần sau, mới phát hiện người đến chính là Tĩnh Nam hầu Điền Vô Kính. Tĩnh Nam hầu đã dỡ bộ giáp trụ kia xuống, lúc này lần nữa mặc lại, mà sau lưng Tĩnh Nam hầu, Trịnh Phàm nhìn thấy Đỗ Quyên. Thấy hầu gia một thân mặc giáp trụ xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn thể quân sĩ Tĩnh Nam quân đều thả đồ ăn và dừng nói chuyện, lập tức thu dọn giáp trụ trên người, đứng thẳng lên. Đột nhiên, trong lòng Trịnh Phàm hoảng hốt, một loại linh cảnh đáng sợ, bắt đầu bốc lên từ đáy lòng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm kỳ thực không phải đang sợ cái gì, hắn chỉ có một loại suy đoán trong nội tâm khiến bản thân sửng sốt. Ánh mắt Tĩnh Nam hầu dò xét xung quanh một lần. Rất nhanh, tám trên giáo úy bên trong Tĩnh Nam quân cùng tiến lên phía trước, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, cũng lên theo. Tám giáo úy thêm Trịnh Phàm, đồng thời quỳ một gối xuống trước mặt Tĩnh Nam hầu. Tĩnh Nam quân, nghe lệnh. Có mạc tướng. Có mạc tướng. Có mạc tướng. Sau một khắc, quân sĩ bốn phía Tĩnh Nam quân toàn bộ quỳ xuống, khí tức vui vẻ lúc trước biến mất sành sành sanh, thay vào đó làm khí tức sơ xác như nước chảy. Tức khắc vây quanh nhã uyển. Trịnh Phàm cúi đầu, nhếch miệng, bắt đầu không tiếng động mà miệng hô hấp. Mà tám tên giáo úy khác nghe lệnh này về sau, trên mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ lập tức lần nữa cúi đầu. Tĩnh Nam quân đã bị Tĩnh Nam hầu nắm giữ vượt qua 10 năm, Tĩnh Nam hầu trong mắt các tướng sĩ, Tĩnh Nam hầu là chiến thần trong lòng bọn hắn. Thậm chí bọn họ chỉ biết nhận lệnh Tĩnh Nam quân mà không tiếp thu thánh chỉ Yến Hoàng. Vây quanh về sau, bên trong nhã uyển, gà chó không tha. Một đạo mệnh lệnh này, như một tia chớp bổ xuống, khiến tám tên giáo úy kinh sợ gần như lay động. Nhưng bản năng quân nhân vẫn để bọn họ nhận được quân lệnh về sau, lập tức kêu lên nói, Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Sau một khắc, hơn 1.000 quân sĩ Tĩnh Nam quân dưới sự dẫn dắt của từng tên giáo úy, nhằm về phía nhã uyển. Sống người giáp sĩ, lúc đi ngang qua Tĩnh Nam hầu rất tự giác tách ra vòng qua, Tĩnh Nam hầu giống như một khối bàn thạch. Đứng sững nơi này. Đỗ Quyên đứng bên người Tĩnh Nam hầu, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân của mình. Tĩnh Nam hầu đưa tay nắm chặt Đỗ Quyên, nói, ngày hôm nay, khiến ngươi nhận oan ức rồi. Thiếp không oan ức đây, ngày hôm nay thiếp thân cũng coi như qua cửa rồi. Ngài, ngài mới thật sự oan ức. Ha ha, bản hầu không oan ức. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn sao trời sáng trong bầu trời đêm, trầm giọng nói, lật môn phiệt đại yến, tự mình bắt đầu từ Điền gia. Chương 219, Huyết dạ. Trịnh Phàm cầm đao trong tay, theo đám binh sĩ này xung phong, hắn không chỉ huy, không giống lúc ban ngày hắn ở phủ đệ hoàng tử, hưởng thụ cảm giác đám binh sĩ tinh nhuệ này phối hợp với mình. Hiện tại hắn càng giống mảnh lá khô trong sóng biển bị đánh tới tấp, chỉ đi lãng sảng thôi, nhưng không biết rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Tĩnh Nam hầu câu nói kia, chó gà không tha, giống như một tiếng sẩm nổ, đến bây giờ, bên tai vẫn còn tiếng vang vọng, ong ong ong. Cái này không giống Tiếu Nhất Ba dưới sự uy hiếp của tứ nương, vì mạng sống, giết cha của mình. Ngươi có thể chẳng đáng làm người như Tiếu Nhất Ba. Nhưng ngươi có thể hiểu sự lựa chọn của hắn, đây là bản năng cầu sinh của động vật, hắn không phải loại người thuộc loại tuân thủ luân lý cương thường, nhưng ít ra, vẫn tính là người. Nhưng Tĩnh Nam Hầu ra lệnh này, chính là tự mình hạ lệnh diệt tộc mình. Tĩnh Nam Hầu bị cưỡng bức sao? Tĩnh Nam Hầu bị người khác cầm đao gác trên cổ điều khiển sao? Tĩnh Nam Hầu sợ chết sao? Điểm đáng sợ nhất chính là, hắn không. Trong nhà yến, gần nghìn tộc nhân Điền gia tiếp tục đứng xung quanh Điền lão gia tử và Điền mẫu A Du nịnh hót, trên mặt nam nữ đều tràn đầy nụ cười. Thời đại này, coi trọng đạo lý một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Ngày mai, Tĩnh Nam Hầu phong vương, mà địa vị Điền thị bọn họ được tiến một bước cất cao, ngày sau tộc nhân Điền thị bất luận trong triều đình hoặc nhân gian, đều thu được chỗ tốt. Lúc khi từng bầy giáp sĩ Tĩnh Nam quân vây quanh bốn lối ra nơi này, phần lớn người vẫn chưa ý thức được, vẫn say mê và phóng túng bên trong. Từng đứa bé đứng xung quanh Điền mẫu và Điền lão gia tử, hầu hạ dưới gối, đây là tình cảnh lão nhân thích nhất, tộc nhân Điền thị tự nhiên biết, tự nhiên đều đem hài tử đến, phụ trách làm bạn với lão tổ tông. Một ít tộc nhân Điền thị phát hiện bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện giáp sĩ. Nhưng không đợi bọn hắn hỏi chất vấn, giáo úy đứng ngoài bốn lối ra, đã ra lệnh, tiễn. Bốn chỗ lối vào, giáp sĩ đều cầm nỏ và cây cung. So với cảnh tượng tộc nhân Điền thị đang vui đùa, những giáp sĩ lạnh lẽo này giống như tồn tại đến từ một thế giới khác. Nguyên bản hai bức tranh không hề liên hệ gì, vào lúc này bị mạnh mẽ chấp vá với nhau. Bắn. Máu, bắt đầu nhuộm đẫm. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Từng tộc nhân Điền thị vẫn còn đang nâng chén trúng tên, bọn họ chết không rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Tòa nhà Điền gia tiếp giáp kinh thành, trong nhà không chỉ có rất nhiều hộ vệ. Hơn nữa còn có hầu gia mang hơn 1.000 Tĩnh Nam quân tinh nhuệ về, làm sao có thể để tặc tử lặng yên không một tiếng động giết tới nơi này? Mũi tên bay ngang, dưới khoảng cách như vậy, mũi tên vô cùng khủng bố. Trịnh Phàm thậm chí còn nhìn thấy một tên tộc nhân trúng tên về sau, trên người bốc lên quang hoàng, hiển nhiên hắn là nhập phẩm võ giả, nhưng dính tên về sau. Vẫn chết luôn tại chỗ, coi như không bị mũi tên bắn chết, sau khi bị trúng tên có sách nổi đau lên hay không còn khó nói, huống chi nơi này tổ chức tiệc rượu, bởi có hoàng hậu nương nương đến, cho nên tộc nhân tụ tập nơi đây. Không ai dám mang theo vũ khí. Loạn tiễn không có mắt, nhưng chỗ ngồi của Điền mẫu và Điền lão gia tử chính là vị trí mũi tên đến thăm nhiều nhất. Đến tình cảnh này, Trịnh Phàm thấy rõ ràng, không nói lượt tên thứ nhất tạo ra bao nhiêu sát thương. Chẳng bằng nói mọi người rất ăn ý, hạ thủ đối với Điền mẫu và Điền lão gia tử, chính là cha mẹ của hầu gia. Điền mẫu, Điền lão gia tử và đám người vây quanh bọn họ đều bị bắn chết tại chỗ, hai người Điền mẫu và Điền lão gia tử bị từng mũi tên đóng đinh trên ghế thái sư. Trịnh Phàm rõ ràng tại sao bọn hắn phải làm vậy, đây chính là mệnh lệnh của hầu gia. Bọn họ không dám cãi lệnh, càng không dám trái lệnh, nhưng nếu lượt tên đầu tiên không giết chết Điền mẫu và Điền lão gia tử, chờ binh tướng tiếp theo tiến lên, ai dám tới cho Điền lão gia tử và Điền mẫu một đao. Cho nên, bọn hắn dứt khoát ngầm thừa nhận Điền lão gia tử và Điền mẫu chết bên trong tiễn lạc, chuyện đều do mọi người làm, có trách, mọi người đều đồng thời gánh. Trịnh Phàm nhếch miệng, hắn còn đang thở hổn hển, hắn cảm thấy đầu óc của mình hơi nóng. Lượt tên thứ nhất về sau, Tĩnh Nam quân đứng trước bốn cửa ra vào đều vứt cung nỏ xuống, rút ra binh khí bắt đầu xung phong. Bọn họ phối hợp hiểu ngầm, vốn lạc tinh nhuệ trong quân, hơn nửa bên trong không thiếu nhập phẩm võ giả, dù cho Điền gia có người giỏi công phu, nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ gần như không thể chống đỡ nổi giáp sĩ Tĩnh Nam quân. Đây chính là một hồi tàn sát. Mà người ra lệnh tàn sát Điền gia chính là thiếu tộc trưởng. Trịnh Phàm không phải lập dị, thành thật mà nói, giết người, hắn giết không ít, cũng xuất quân vọt qua càn quốc, tiêu sái vào thành. Tiến vào nha môn tri phủ Miên Châu Thành, cắt đầu một đám quan gia mang về lập công. Từng việc, chứng minh Trịnh Phàm tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ gì. Nhưng lúc này, mặt của người mù Bắc, mặt của Ma Hoàng, mặt của Tứ Nương, mặt của bọn họ, từng người đều bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghĩ hỏi mình một vấn đề, đó chính là, mình và Thất Đại Ma Vương, so với Tĩnh Nam Hầu, thật dám nói mình là Ma Vương sao? Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng khóc, tiếng binh khí găm vào thịt, không ngừng từ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trịnh Phàm không giết người, hắn không động đao, hắn không bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ, chỉ thấy một màn phát sinh hết thảy trước mắt, để hắn vô cùng buồn cười và hoang đường. Bốn phía giết chóc, vẫn còn tiếp tục, trong cảnh tượng này, không ai đi lưu ý Trịnh Phàm rốt cuộc đang làm gì, hoặc dù cho giáp sĩ nhìn thấy Trịnh Phàm không hề làm gì cả, bọn hắn vẫn không hoài nghi cái gì. Bởi vì lúc trước bọn hắn nhận lệnh và giết người, đã đủ khiến tâm thần bọn hắn thất thủ, thứ điều khiển bọn họ tiếp tục giơ đao lên đồ sát, chính là bản năng Tĩnh Nam Hầu tại Tĩnh Nam Quân trồng vào lòng các tướng sĩ. Phía Bắc có trấn Bắc Hầu Phủ, Yến Hoàng các đời đối với vị trí Tĩnh Nam Hầu đều mang theo cảnh giới, không chỉ vị trí này nhất định là tâm phúc của mình. Đồng thời để cho an toàn, vẫn chọn đổi chức qua các đời, đầy đế vương tâm thuật căn bản, bọn hắn lo lắng về sau, phía Nam lại nuôi ra một trấn Bắc Hầu Phủ mới. Nhưng Yến Hoàng đời này mới kế vị không tới ba tháng, đã phong em vợ của mình Điền Vô Kính lĩnh chức Tĩnh Nam Hầu. Huấn luyện, thưởng phạt thậm chí lựa chọn tướng lĩnh dưới trướng, đều do Tĩnh Nam Hầu một lời định đoạt, Yến Hoàng tuyệt đối không nói hai lời. Người phụ trách mật điệp Tư Ngân Lãng Quận, chính là nữ nhân của Tĩnh Nam Hầu, nói cách khác, không chỉ Tĩnh Nam Quân, hệ thống gián điệp và tình báo đều nắm trong tay Tĩnh Nam Hầu. Hơn 10 năm, đủ đến Tĩnh Nam Quân đem sức ảnh hưởng của mình thâm nhập sâu đến nhánh quân đội này, đồng thời, tướng lĩnh trung tầng càng nhận đề bạt của Tĩnh Nam Hầu. Nói không êm tai, đừng nói đồ sát cả nhà Điền gia, chỉ cần Tĩnh Nam Hầu ra lệnh một tiếng, trực tiếp mệnh bọn họ tấn công hoàng cung, bọn họ vẫn sẽ lập tức chấp hành. Trên dưới Tĩnh Nam Quân không phụng chiếu chỉ nhận quân lệnh của Tĩnh Nam Quân. Chương 220, chỉ nhận lệnh hầu gia. Trịnh Phàm ngồi tạm xuống đất, tay trái, xoa xoa trán của mình. Vào lúc này, hắn có chút hy vọng tứ nương hoặc người mụ có thể ở bên cạnh mình, hắn muốn tìm bọn họ trò chuyện. Hòn đá trước ngực, bắt đầu tỏa nhiệt, Trịnh Phàm cúi đầu, chợt phát hiện có từng sợi xương máu từ bốn phương tám hướng bị hội tụ đến, bắt đầu tụ tập về vị trí bộ ngực mình. Là ma hoàng đang ăn uống no say huyết khí nơi này. Tình cảnh làm rất an toàn, bởi không ai chú ý tới, hơn nữa tiếng la giết nổi lên bốn phía, càng không có người quan sát nơi này. Trịnh Phàm ha ha, cười một tiếng. Không cản ma hoàng. Hắn chẳng có cảm tình gì đối với Điền Thị, tự nhiên chẳng ngại ngùng gì. Bất luận ám sát hay phản sát, hại người, xuất quân rong ruổi càn quốc, kỳ thực Trịnh Phàm cảm thấy, mình làm mọi chuyện giống hết như đang chơi game. Chuyện của Xóa Hà Thôn, không phải hắn làm. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì giết chết bình dân, phụ nữ và trẻ em, không thuộc phạm trù chơi game của hắn. Nếu hiện thực cũng giống như trò chơi, khiến người ta vui đùa, không để lại gánh nặng gì trong lòng, thật tốt biết bao. Đột nhiên, ánh mắt của Trịnh Phàm bị đĩa mứt hoa quả kia hấp dẫn. Mứt hoa quả này hơi quen mắt, đồng thời phía trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu ngửa ra sau, nhanh chóng hô hấp vài tiếng. Hiện thực, chung quy không phải trò chơi. Trịnh Phàm đưa tay lấy miếng mứt hoa quả kia, nhặt lên. Hắn không muốn tìm, cũng không dám đi tìm, thậm chí không dám nhìn bốn phía nhiều hơn nữa, hắn không hy vọng nhìn thấy người hầu gái gọi tiểu cô nương kia. Đời trước, Trịnh Phàm là một tác giả chuyên môn viết chuyện châm biếm, vào thời khắc này, bỗng nhiên rõ ràng một đạo lý. Biến cố hư cấu trong tranh châm biếm, tình tiết trong truyện tranh châm biếm. Không thể tưởng tượng nổi thế nào đi chăng nữa, thiết kế tỉ mỉ thế nào đi chăng nữa, nó đều thuộc về logic của tác giả sáng tác. Mà hiện thực, thường thường không logic. Trịnh Phàm không muốn lại đợi chỗ này nghe kêu thảm thiết, hắn càng không muốn nhìn cảnh tượng phía sau mình, nhặt đao lên, đứng dậy, Trịnh Phàm đi tới bên dòng suối nhỏ, muốn đưa tay rửa mặt để bản thân tỉnh táo, lúc cúi đầu xuống lại phát hiện, máu tươi tộc nhân Điền Thị đã khiến dòng nước trong xanh ban đầu, nhuộm đỏ rồi. À. Trịnh Phàm ngồi thẳng lên, đi ra ngoài. Điền Vô Kính, súc sinh, súc sinh. Bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thể thảm của nữ nhân, mang theo phẫn nộ, mang theo thống khổ tan nát cõi lòng. Đúng lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy một giáp sĩ bị máu nhơ nhụm trên người xông qua mình. Trịnh Phàm xách đao lập tức xông qua, người phụ nữ kia mặc váy dài màu tím, búi tóc đã dở, hiển nhiên lúc trước đang ngủ. Nhưng hiện tại nàng tóc tai bù xù quỳ gối ngoài đối diện dòng suối ngoài nhã uyển, bên người nữ nhân kia, còn một đám thái giám và cung nữ. Lúc giáp sĩ Tĩnh Nam Quân cả người đẫm máu xông lại, những cung nữ thái giám kia sợ phát ra từng trận rít gào. Làm càn, đứng lại. Trịnh Phàm quát to một tiếng. Phía trước hơn 10 tên giáp sĩ Tĩnh Nam quân dừng lại bước tiến, quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm. Trong ánh mắt của bọn họ, hiện ra đỏ chót, cũng không biết được có phải nguyên nhân do nhiễm nhiều huyết tinh quá hay không. Có điều, Trịnh Phàm rõ ràng, bởi vì bọn họ giết chóc quá nhiều, đã hơi điên cuồng, gần như đến mức độ cứ nhìn thấy ngươi không phải người mình, đâm vào giết. Đây là hiện tượng rất bình thường, dù cho quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, một khi buông tay buông chân thảm sát, chìm đắm vào bên trong, thường thường sẽ không thể kiềm chế nổi. Lệnh của hầu gia. Giết chó gà không tha trong nhã uyển, ngoài nhã uyển, không được giết một người. Có giáp sĩ quỳ đơn gối với Trịnh Phàm, bọn họ đã nhận ra Trịnh Phàm. Có người đi đầu về sau, hơn 10 tên giáp sĩ còn lại đồng thời quỳ xuống. Lúc trước bọn họ làm việc, gần như kém chút vi phạm quân lệnh. Điền Vô Kính hắn ở đâu, gọi Điền Vô Kính đi ra gặp bổn cung, gọi Điền Vô Kính đi ra gặp bổn cung. Hoàng hậu tránh khỏi cung nữ ngăn cản bên người, đầu tóc rối bù rù vọt về phía Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cầm đao ngang thân, che trước người hoàng hậu. Hoàng hậu đánh vào người Trịnh Phàm, bởi vì có giáp trụ gia trì cộng thêm Trịnh Phàm tốt xấu cũng là nhập phẩm võ giả. Hoàng hậu nương nương đụng vào về sau, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Lên đây, đứng hết nơi này. Trịnh Phàm hạ lệnh. Hơn 10 tên giáp sĩ lập tức đứng dậy, cầm đao mà đứng, bảo vệ con đường này. Tránh ra cho bổn cung, tránh ra. Hoàng hậu nương nương bò lên như phát điên bắt đầu đánh lên giáp trụ trên người Trịnh Phàm. A a a. Lúc này, một tiếng khóc của bé gái truyền đến. Trịnh Phàm nhìn về phía tiếng kêu, phát hiện trong đám thái giám và cung nữ, có một bé gái như búp bê sứ đứng nơi đó khóc, không phải Lạc Nữ thì ai? Chẳng lẽ hoàng hậu nhìn thấy nàng đáng yêu, cho nên lúc rời khỏi nhã uyển đem nàng đi theo sao? Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên thoải mái hỏi một chút. Theo bản năng tìm lý do an ủi bên trong sự tình bi thảm. Có điều, Trịnh Phàm bỗng nhiên nhìn thấy hoàng hậu nương nương lại rút ra một cái phượng trâm. Lúc này Trịnh Phàm đưa tay ra, nắm lấy cổ tay hoàng hậu nương nương trước khi hoàng hậu đâm đến. Làm người hai đời, đây là lần đầu tiên Trịnh Phàm nắm lấy tay người phụ nữ có thân phận tôn quý như vậy. Làm càn, ngươi biết bổn cung là ai không? Ngươi có tin bổn cung tru di cửu tộc ngươi không? Nghe nàng nói như vậy, khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra ý cười. Mẹ kiếp, thời điểm này ngươi có thể dùng đầu óc nghĩ xem, hoặc mở mắt ra nhìn đi, hiện tại rốt cuộc cửu tộc của Aia đang bị tru. Thấy khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra ý cười về sau. Hoàng hậu tức đến sắc mặt trắng bệch, cái này không phải bôi phấn, hiện tại hoàng hậu đã tức giận công tâm. Cánh tay Trịnh Phàm đẩy một cái về phía trước, hoàng hậu lảo đảo lùi về sau vài bước, bị bọn thái giám và cung nữ phía sau nâng lên. Trịnh Phàm thì lùi lại mấy bước, chuyện cười, hắn không muốn tiếp tục đứng chỗ này làm bia ngắm cho hoàng hậu đánh đánh mình không đáng kể, ngược lại có giáp trụ bảo vệ, vậy cứ để hoàng hậu dùng tay spa phục vụ. Nhưng nếu nàng cầm cái trâm cài kia đâm người mình thủng mấy lỗ, thiệt thòi này, Trịnh Phàm cũng không muốn ăn. Lùi về sau vài bước về sau. Trịnh Phàm quát to, tuân mệnh. Tuân mệnh. Hơn 10 tên giáp sĩ quát to một tiếng, chỉ mũi đao về phía trước, nhắm thẳng vào hoàng hậu. Hoàng hậu bị trận chiến này bị dọa cho phát sợ, nàng rõ ràng thân phận của nàng, chỉ ít vào lúc này không thể dùng chút xíu nào, nếu mình còn dám tiến về phía trước, chỉ sợ đám binh lĩnh này có thể giết mình. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, tiếp theo là tiếng cực kỳ khàn khàn kêu to, lão phu ngửi thấy mùi máu tanh, đạo chích phương nào, dám mạo phạm điền gia ta.